Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157, đệ 157 chương. Caesar cả người nhào vào bồn hoa mặt sau, tay trái xách theo máy tính bao cũng thật mạnh nện ở trên sàn nhà. Bởi vì máy tính bao phòng chấn động thiết kế, phát ra thật mạnh một tiếng trầm vang. Bên trong còn mang theo chút vụn vặt tan vỡ thăng, tay phải cầm di động sát ngoài cũng trực tiếp quăng ngã vỡ vụn một cái rác. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Caesar căn bản không rảnh lo này đó. Nghe được kẻ tập kích liên tiếp nổ súng thanh âm, Caesar trực tiếp buông ra di động, cốt cảm rõ ràng ngón tay từ tinh mịn kín mít, dựng đến rõ ràng thập phần bền chắc bồn hoa thượng. Không chút nào cố sức trực tiếp bẻ xuống dưới hai khối thạch gạch. Caesar di động rơi xuống đất khi là phiên khấu trên mặt đất, di động sau lưng màn ảnh chiều thượng, bởi vì Caesar lúc này quỳ một khối xuống đất động tác. Di động màn ảnh quay chụp đến trừ bỏ buổi tối bầu trời đêm. Còn có Caesar rõ ràng cầm cùng nửa trương sườn mặt, hắn nhỏ vụn màu đen sợi tóc vừa mới cập nhĩ. Gương mặt cực kỳ tuyệt đẹp tinh xảo đường cong, cho dù ở màn ảnh góc độ xảo quyệt độ lệch thời điểm. Vẫn như cũ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, di động thu âm hiệu quả rốt cuộc không tồi, cho dù sắc đẹp trước mặt, một đám đại bộ phận đều sinh hoạt ở Trung Hoa cái này cấm thương quốc gia. Đột nhiên gian thông qua phát sóng trực tiếp màn ảnh trực diện vườn trường đấu súng án. Những cái đó ăn dưa quần chúng bởi vì chói tai tiếng súng. Còn có học sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, nơi nào lo lắng thưởng thức khác, tim đập nhanh hơn đến cơ hồ cùng hiện trường thân lâm nguy hiểm adrenaline tăng vọt người cũng không. Kém bao nhiêu, ở trong trường học nổ súng, này mẹ nó khủng bố tập kích a, cứu mạng a, chủ bá ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. QAQ báo nguy ngao ngao. Một hàng đặc đại tiêu hồng thêm thô làn đạn ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình xoát qua đi. Cơ hồ chiếm một nửa trang báo. Chủ bá người không ở quốc nội như thế nào báo. Ta ở Los Angeles, chủ bá hôm nay phòng phát sóng trực tiếp ghi chú là ở Đại học Yale, ta lập tức liền phiên đến New Haven cục cảnh sát điện thoại. Chủ bá người kiên trì chủ A nhiệt tâm ăn dưa khán giả đều phải điên rồi. Cho dù Caesar phía trước ở phát sóng trực tiếp thời điểm cũng ra quá sự. Hơn nữa mỗi lần đều thuận lợi giải quyết vấn đề. Nhưng là, đối với người thường tới nói, vườn trường, đấu súng, phần tử khủng bố, này đó từ ngữ mấu chốt đồng thời xuất hiện thời điểm. Bọn họ hiển nhiên sẽ theo bản năng xem nhẹ rớt Caesar sức chiến đấu. Vẫn là kinh hoàng cùng lo lắng loại nhân loại này cộng đồng cảm xúc càng thêm chiếm cứ thượng phong. Caesar tự nhiên nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả spam làm hắn chú ý an toàn. Cùng với hợp mưu hợp sức hỗ trợ cấp New Haven cục cảnh sát gọi điện thoại báo nguy sự tình. Bất quá, liền ở những cái đó ăn dưa khán giả soát làm Caesar nhất định phải kiên trì trụ thời điểm. Caesar chẳng những chính mình bình yên vô sự, thậm chí còn bay nhanh làm ra phản kích, từ bồn hoa mặt sau bò dậy, quỳ một gối ở nơi đó Caesar đầu cũng không nâng, bẻ hạ bồn hoa thạch gạch sau, trực tiếp theo vừa mới thương vang thanh âm dùng sức tạp qua đi. Đương Caesar dùng sức ném đồ vật thời điểm, thạch gạch bay ra đi lực đạo là phi thường đại, hơn nữa, tốc độ cũng phi thường nhanh chóng. Bình thường người thường muốn trốn tránh, căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Cơ hồ là nháy mắt, cùng với một trận cực kỳ rất nhỏ ca ca thanh, bị Caesar từ bồn hoa thượng bẻ xuống dưới thạch. Gạch đương ngực tạp trung, cái kia cầm súng đạo tặc bị thật lớn đánh sâu vào đâm cho trực tiếp sau này bay ra đi. Chờ hắn phía sau lưng chấm đất thật mạnh ngã trên mặt đất thời điểm. Ngực xương sườn đã bị thạch gạch tạp mà bẻ gãy vài căn. Một kích thức chung lúc sau, Caesar trên tay động tác lại là không ngừng, trực tiếp từ vừa mới bồn hoa chỗ hổng chỗ, càng thêm thuận tay lại bẻ mấy khối thạch gạch, coi như ném mạnh vũ khí, ngắm mặt khác hai cái kẻ tập kích tạp qua đi, liền cùng cái thứ nhất cầm súng kẻ tập kích giống nhau. cho dù cái kia cầm đao kẻ phạm tội có vết xe đổ. Nhưng là, hắn phản ứng tốc độ hiển nhiên theo không kịp Caesar lấy gạch khối ném hắn hiệu suất. Huống chi, ý thức được bên người đồng lõa thế nhưng bị một khối thạch cạch tạp trung ngực bay ngược đi ra ngoài. Hơn nữa trong khoảnh khắc nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Liền tính là có phản xã hội khuynh hướng kẻ phạm tội. Ánh mắt đều có trong nháy mắt dại ra, lại là một khối bồn hoa thạch cạch thu phục một cái kẻ phạm tội lúc sau. Ra ngoài Caesar dự kiến chính là, còn sót lại một cái kẻ tập kích, thế nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn trốn rồi qua đi. Caesar từ bồn hoa mặt sau đứng dậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn về phía cuối cùng một cái gia hỏa. Người kia vừa mới trốn tránh tốc độ. Cơ hồ sắp nhớ rõ thượng dùng bắn ra tơ nhện Peter, này hiển nhiên không phải người bình thường. Hẳn là có tốc độ, bất quá, cũng không chờ Caesar suy tư lâu lắm. Đối phương hiển nhiên đối Caesar đêm coi năng lực tồn tại rất lớn hiểu lầm. Cái kia kẻ tập kích đầu tiên là giơ tay, dùng thứ gì đánh nát phụ cận mấy cái đèn đường, theo vườn trường phụ cận ánh sáng đột nhiên gian ấn đi xuống. Thâm trầm đen nhánh chung. Cách đó không xa mặt khác bình thường học sinh trong nháy mắt tiếng thét chói tai càng là hết đợt. Này đến đợt khác, đứng ở tắt đèn đường hạ, vẫn như cũ có thể rành mạch nhìn đến cuối cùng một cái con sót lại kẻ tập kích Caesar. Đột nhiên có chút kinh ngạc mở to hai mắt, liền ở hắn nhìn chăm chú hạ, cũng liền vài giây thời gian, cái thứ ba kẻ tập kích nguyên bản liền có chút gầy yếu tái nhợt gương mặt. Đột nhiên sinh ra một ít biến hóa, hắn mắt chu hình dáng hơi gia tăng, kéo lớn lên khóe mắt tựa hồ bao trùm một tầng huyết tinh ám sắc. Môi bao trùm hàm răng, cũng đột nhiên gian trở nên bén nhọn, răng nanh càng là rõ ràng biến trường từ lộ ra tới. Đến nỗi cái này kẻ tập kích tư chi, bởi vì giấu ở tương đối rộng thùng thình quần áo phía dưới. Nhìn không ra quá mức rõ ràng bất đồng, nhưng là... Bằng vào Caesar nhạy bén thị lực, vẫn như cũ vẫn là cảm giác được, hắn cốt cách, cơ bắp đi hướng, tựa hồ cũng mơ hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng thật ra tái nhợt ngón tay gian, móng tay trở nên biến thành màu đen thon dài. Nói thật, Caesar phản ứng đầu tiên là cảm thấy đối phương như là chính mình khi còn nhỏ xem qua Liêu Trai. Hoặc là mặt khác đề cập đến quỷ quái phim truyền hình tẩu hỏa nhập ma yêu quái. Hơi ngẩn ra một cái chớp mắt lúc sau, mới từ gia hỏa kia màu đỏ tươi môi cùng xông ra đặc biệt sắc nhọn răng nanh thượng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, người phương Tây biến hóa này, kỳ thật đối ứng hẳn là Âu Mỹ quốc gia tương đối thường thấy quỷ hút máu hình tượng. Biến thân lúc sau, cái kia quỷ hút máu hẹp dài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Caesar. Hắn liếm liếm môi, làm ra một cái công kích tư thái. Giây tiếp theo, thân hình mau đến cơ hồ giống như thuấn di giống nhau. Lập tức vọt tới Caesar trước mặt, quỷ hút máu thân thể tố chất cực kỳ cường hãn. Hiển nhiên, biến thân lúc sau, cái này quỷ hút máu trực tiếp vứt bỏ vừa mới chính mình trong tay vũ khí ở biến trở về quỷ hút. Máu nguyên hình dưới loại tình huống này, thân thể hắn, ngón tay cùng móng tay, tính cả sắc bén hàm răng. Đều là tốt nhất vũ khí, cả người đều lộ ra nguy hiểm huyết tinh hơi thở quỷ hút máu lấy tốc độ kinh người vọt lại đây. Caesar ứng đối lại cũng đồng dạng nhanh chóng, đối mặt quỷ hút máu lạnh băng tái nhợt ngón tay thượng. Cái loại này phảng phất chúng độc giống nhau đen nhánh chiều lớn lên sắc bén móng tay. Caesar hoàn toàn không muốn cùng này chỉ quỷ hút máu có bất luận cái gì trực tiếp giải trừ. Hắn động tác nhanh nhẹn lại bẻ xuống dưới một khối bồn hoa thạch gạch. Như vậy trong chốc lát thời gian, trường khoan đều ở 10cm trở lên thạch gạch, bị hắn hủy đi tới vài khối, bởi vì Caesar động tác nhiều ít có chút đơn giản thô bạo. Theo bồn hoa bên trong duyên bùn đất mềm xốp nghiêng lệch, bên trong một gốc cây bụi cây tựa hồ đều đi theo hướng bồn hoa bị mở ra phương hướng hơi oai oai. Cái kia quỷ hút máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Caesar. Phía màu đỏ tươi đáy mắt huyết tinh mà lạnh băng, nó ngón tay hơi hơi uốn lượn, sắc bén móng tay trực tiếp liền hướng về phía Caesar thon dài trắng nõn cổ đi. Bất quá, ở bị cái kia quỷ hút máu bóp chặt cổ phía trước. Động tác hoàn toàn không thể so đối phương chậm, Caesar trong tay đã sao khởi một khối so với hắn. Chính mình bàn tay lớn hơn nhiều thạch gạch, động tác tàn nhẫn, chuẩn, lưu loát dùng thạch gạch đánh chặt cái kia quỷ hút máu đánh úp về phía chính mình tay không nói. Bằng vào cường đại lực đạo cùng hướng tới huy đánh khi nguyên phương hướng quán tính. Thạch gạch còn vững vàng hồ ở cái kia quỷ hút máu so giấy càng thêm tái nhợt trên mặt. Đại khái là không nghĩ tới một cái nhìn qua không có bất luận cái gì hắc ám chủng tộc đặc thù. Thậm chí còn thân hình gầy trọn, diện mạo rõ ràng thiên nộn học sinh thế nhưng sẽ có lớn như vậy lực sát thương. Rốt cuộc, Caesar vừa mới đánh nghiêng mặt khác hai cái kẻ phạm tội. Tuy rằng có phản xã hội khuynh hướng, nhưng là, thân thể tố chất ngày mai còn đều ở người thường phạm trù. Liên tính Caesar so với bọn hắn hai cái lợi hại, đối chính mình tốc độ cùng lực lượng cực kỳ tự tin quỷ hút máu cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, thế cho nên, đương này chỉ quỷ hút máu chính mình bị Caesar một gạch hung hăng hồ ở trên mặt lúc sau. Nó toàn bộ nháy mắt liền mộng bước, nó nguyên bản thu hồi tới gây trơ cả xương chỉ có khung xương cùng một tầng màng con rơi cánh. Đều bởi vì chính mình bị Caesar một gạch đánh đến đầu não phát hôn. Nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp tránh phá quần áo bại lộ ra tới. Mục trường cầu ngốc, Sigma, mục trường cầu ngốc một bởi vì Caesar vẫn luôn không có rời đi tại chỗ. Cho nên, đương quỷ hút máu xông tới lúc sau, liền ném ở nơi đó màn ảnh hướng về phía trước di động. Vẫn là trung thực thu nhận sử dụng một bộ phận nhỏ Caesar cùng quỷ hút máu giao phong chi tiết. Chẳng qua, bởi vì màn ảnh vị trí hạn chế, ăn dưa khán giả nhìn đến, cơ bản cũng chỉ có thay cạch hồ ở quỷ hút máu trên mặt hơn nữa đem nó đánh đến thoáng hướng. Tới màn ảnh phương hướng di chuyển vị trí kia một cái chớp mắt. Chủ bá bồng bồng đát. Sợ tới mức bảo bảo trong tay dưa rớt đầy đất cứng đờ sau một lát. Phòng phát sóng trực tiếp có nhân thủ chỉ lơ mơ tiếp tục soát làn đạn nói. Bất quá, quỷ hút máu thân thể tố chất xác thật viễn siêu người thường. Bị Caesar này một thạch cạch tìm mặt hồ đi lên, nếu là người thường nói. Độ cứng pha cao, rất là rắn chắc xương sọ chỉ sợ đều phải dập nát tính gãy xương. Tới rồi kia chỉ quỷ hút máu trên người, nó trừ bỏ có điểm não chấn động làm cho tinh thần hoảng hốt ngoại. Thế nhưng cũng chỉ là mặt sưng phù hơn phân nửa biên. Cố tình, đương quỷ hút máu thần sắc hoảng hốt cơ hồ muốn mất đi ý thức thời điểm. Thân thể hắn hút vốn gốc có thể càng thêm chiếm cứ thượng phong. Caesar cầm thạch cạch tay liền ở nó sưng lên mặt bên cạnh. Kia chỉ quỷ hút máu thân thể cùng cổ quỷ dị vặn vẹo một chút. Sắc bén răng nanh, trực tiếp từ hống Caesar MU bàn tay hung hăng cắn đi xuống. Chưa từng có chịu quá loại này thương Caesar nhất thời ăn đau. Theo bản năng né nhanh qua sau, cơ hồ là nháy mắt, liền lại đem trong tay thạch cạch một lần nữa dùng càng trọng lực đạo lại lần nữa hướng tới kia chỉ. Quỷ hút máu chính trên mặt chụp đi xuống. Rắc vài tiếng giòn vang, Caesar trong tay bình thường bồn hoa thạch cạch không chịu nổi lớn như vậy lực đạo. Trực tiếp vỡ thành vài phiến, mà cái kia quỷ hút máu lộ ở bên ngoài hai viên nhọn nhọn răng nanh. Tính cả đầy miệng sắc bén hàm răng, cũng đều chặt đứt vài viên, không phải huyết tộc sơ ủng, cũng không phải đơn thuần hút huyết ăn cơm. Caesar như vậy bị quỷ hút máu lấy công kích tư thái cắn được. Nếu là cái người thường, hoặc là trực tiếp sẽ chết, hoặc là khả năng sẽ biến thành cấp thấp sợ quang, sợ bạc, sợ tỏi cùng nước thánh hắc ám hút huyết quái vật. Nhưng là, Caesar thân là một con Trung Hoa đại yêu quái hỗn huyết tiểu ấu tể. Liền tính vẫn là tuổi nhỏ thề, hắn huyết mạch chảy xuôi cường đại lực lượng, vẫn như cũ đủ để bảo hộ hắn sẽ không sinh ra cảm nhiễm biến thành hắc ám hút huyết quái vật phiền. Não. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là, như là bị độc muỗi hung hăng cắn một ngụm, Caesar trên tay, tựa hồ đã xảy ra dị ứng phản ứng. Liên cung cái kia bị hắn dùng thạch gạch hoàn toàn chụp đến hôn mê quá khứ quỷ hút máu mặt giống nhau, rõ ràng sưng lên, tiếp theo nháy mắt, không có bất luận cái gì động tĩnh cùng dự triệu. Xuất phát từ thân thể tự mình bảo hộ, Caesar trực tiếp từ hơn 10 tuổi thiếu niên bộ dáng lại biến trở về Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái, bởi vì hắn vừa mới vì đối phó kia ba cái kẻ bắt cóc. Lại là hủy đi bồn hoa thạch gạch, lại là cả người phi phát trên mặt đất, da lông du quang thủy hoạt, nguyên bản cực kỳ sạch sẽ tuyết trắng Mao Nhung Nhung ấu tể trên người. Tinh thần xinh đẹp màu đen hổ đốm sọc còn không rõ ràng. Những cái đó so tuyết càng trắng nõn màu trắng da lông. Lúc này lại dính không ít bồn hoa bùn đất, bất quá so bàn tay đại một đinh điểm một tiểu chỉ ấu tể đều có vẻ trên người nhan sắc xám xịt. Nhìn qua đáng thương cực kỳ. Hơn nữa, Caesar tiểu ấu tể thân thể nguyên hình trừ bỏ 9 điều Mao Nhung Nhung đuôi cáo. Một đôi nhi nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cùng chúc cửu âm dựng đồng ngoại. Cơ bản chính là một con bạch đế màu đen sọc đông bắc hổ. Đương nhiên, cái đầu đặc biệt tiểu chỉ cái loại này. Tuy rằng cùng thuộc động vật họ mèo, nhưng là so với tiểu miêu, liền tính là đông bắc hổ ấu tể. Hắn móng vuốt bởi vì càng thêm hữu lực, rõ ràng muốn đại ra vài vòng tới. Lúc này Caesar bị kia chỉ quỷ hút máu cắn một ngụm hữu chân trước. Càng là ở da lông rắn chắc, thịt lót mềm mại phấn nộn cơ sở thượng, so với chính mình bình thường Mao Nhung Nhung tả chân trước. Lại sưng đến giống như béo ra một vòng lớn. Hết chương.